Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 79, người phẩm. Người tế phẩm là biết bay nhỏ Ô Lạp Minh Chủ tăng thêm. Lý Thành Long chưa từng có minh bạch chuyện này. Cái này còn cần nhìn a. Sinh tử chiến a, mỗi một cái đều là họa sát thân hẳn phải chết chi kiếp. Loại này cùng nhau, ta đều sẽ nhìn. Cái này còn cần ngươi nhìn. Nhưng là Tà Tiểu Đa hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là làm như vậy. Làm không biết mệt, nhất định phải thúc đẩy việc này. Nếu không tuyệt không bỏ qua khoản tiền chắc chắn. Lần này càng kỳ quái hơn. Dứt khoát lên trước bài học. Trước tiêu trừ đối phương lòng kháng cự. Nhưng dù nói thế nào, người mục đích cuối cùng nhất còn không phải muốn giết người ta à. Hắn nhưng lại không biết. Tả Tiểu Đa hiện tại đã là nhạc phiên. Hơn 3.000 người a, chờ lấy chính mình xem tướng a. Hôm nay điểm khí vận, tuyệt đối có thể kiếm lời phát a. Mà lại, tiếp đó, kia cái gì Thanh Long Ngọc Bội, tìm tới sau cũng nên dung hợp a. Đây cũng là cần đại lượng điểm khí vận đó a. Tại trước mắt như này, đừng nói là đối diện bọn gia hỏa này phối hợp, liền xem như không phối hợp. Ta cũng muốn cưỡng ép nhìn một đợt. Phần này ngoài ý muốn chi tài không phát. Thực sự không phải ta Tà Tiểu Đa vĩ quang chính cá tính. Không phù hợp ta cao đại thượng nhân vật thiết lập. Bên kia, Vân Phiêu Lưu cười ha ha. Tả đại sư tướng pháp thần thông. Ứng nghiệm như thần. Chúng ta thật là sớm có nghe thấy. Nhưng là, hiện tại thế đạo này. Chẳng những tai nghe là giả. Mắt thấy đều chưa hẳn là thực. Nếu là Tả đại sư chỉ là ăn nói bịa chuyện, căn bản là nhìn không chuẩn, lại thế nào nói, Tả Tiểu Đa, ta nếu là thấy chuẩn, lại thế nào nói, Vân Phiêu Lưu nói, Tả đại sư ngài nếu là nhìn chuẩn, chúng ta tự nhiên là muốn cho ngươi tiền quẻ, dù là tất cả mọi người chết rồi, tiền quẻ của ngươi, cũng sẽ không thiếu, đoạn nhân quả này, tuyệt không khất nợ đến đời sau. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Một lời đã định, Vân Phiêu Lưu ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, nhưng các ngươi từng cái toàn bộ đều chết sạch. Chết hết, nhưng lại muốn như thế nào cho ta tiền quẻ. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Ta tự nhiên có biện pháp. Liền xem như ta chết đi. Chỉ cần ngươi xem chuẩn. Có chỗ nhân ứng, tiền quẻ của ngươi, liền tuyệt sẽ không thiếu. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Nói miệng không bằng chứng. Một người chết lại thế nào cho tiền quẻ. Ta còn không có câu thông u minh bản lĩnh. Tả Tiểu Đa cười to. Ta thích nhất đọc sách. Đọc qua thật nhiều sách. Ngươi không lừa được ta. Vân Phiêu Lưu hừ một tiếng. Nói. Thôi được. Hôm nay liền để ngươi được thêm kiến thức. Nói xong. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình ngọc. Thản nhiên nói. Tả Tiểu Đa. Ta nói ta nghe nói qua ngươi thần tướng tên. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hôm nay sinh tử chi chiến. Duyên phận khó được. Người nếu lấy ý tưởng là mời. Người ta không ngại đánh cược lớn chút nữa. Ồ, làm sao cái cược pháp? Tả Tiểu Đa hỏi. Người có thể từng nghe nói qua. Đại đạo Kim Đan A. Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Tin rằng ngươi nông cạn xuất thân. Khó được nghe nói qua như vậy đẳng cấp chi bảo. Hắn tự mình cười lạnh một tiếng. Nói, đại đạo Kim Đan, chính là đương kim trên đời, có chỗ lưu truyền cao cấp nhất số Kim Đan. Loại này Kim Đan, từ luyện thành một khắc kia trở đi, chính là có sinh mệnh, có ý thức, đồng thời, vẫn là không có thuộc về, tự do tồn tại, nhưng làm trước mắt người sở hữu, có thể đối với nó hạ lệnh, hoặc là làm người sử dụng, hoặc là trực tiếp sụp đổ, mà đại đạo Kim Đan, trong cuộc đời. Mặc dù bất luận kẻ nào đều có thể đối với hắn hạ lệnh. Nhưng nó chỉ có thể tiếp nhận. Ra mắt đến nay mệnh lệnh thứ nhất. Trong tay của ta viên này Kim Đan. Chính là cái gọi là đại đạo Kim Đan. Đại đạo Kim Đan. Không có cái gì khôi phục thương thế. Đề cao tư chất. Khai thác thần hồn. Chờ những tác dụng kia. Nhưng ở một người đăng lâm phi thiên đằng sau. Lại cần lựa chọn đại đạo của mình con đường phía trước. Rất nhiều phi thiên cao thủ, cũng là bởi vì tại trên một bước này chọn sai đường. Đến mức cả đời thành tựu, dừng ở phi thiên, lại khó đến tinh tiến. Chỉ vì, bọn hắn tiến lên con đường, đã không có, bọn hắn lựa chọn ban đầu, là sai lầm, chính là một bước này chi kém, chính là tu đồ trung yên, quãng đời còn lại ôm hận, mà chỉ có vận khí tương đối tốt tán tu, có thể chọn đúng con đường của mình. Sau đó, lâu dài hơn đi xuống, nhưng loại tình huống này, đối với một chút uy tín lâu năm gia tộc đích hệ tử tôn tới nói, không tồn tại, vừa đến, có tiền nhân đã nghiệm chứng qua có sẵn đường đi có thể đi. Thứ hai, coi như không muốn đi gia tộc trưởng bối con đường, cũng có thể chính mình dùng đại đạo kim đan, đến tìm kiếm đại đạo của mình chi lộ, mà lại là không ngờ sai lầm, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn phù hợp tiền đồ tươi sáng. Đây chính là đại đạo kim đan diệu dụng, mà ta viên này đan, chính là hoàn chỉnh đại đạo kim đan. Cũng không có tiếp nhận qua bất cứ mệnh lệnh gì đại đạo kim đan. Vân Phiêu Lưu ngạo nghễ nói. Cho dù ta đằng sau phấn thân toái cốt. Một mệnh ô hô. Nhưng chỉ cần ta hiện tại hạ lệnh. Nó tự nhiên là sẽ ở không trung chờ đợi. Chờ đợi chúng ta quyết đấu kết thúc. Người thắng. Hắn tự động đã đến bên cạnh ngươi đi. Nhận ngươi làm chủ nhân. Chờ lấy ngươi vận dụng nó ngày đó. Mặc dù ngươi không có khả năng đối với nó lần nữa hạ lệnh, nhưng ngươi cũng đã là viên này kim đan trên thực tế chủ nhân. Ngươi có thể lựa chọn lại cho người khác, cũng có thể dùng riêng. Nếu như đổ ước kết thúc, là của ngươi ý tưởng có sai, đó chính là thua. Nó tự nhiên sẽ còn trở lại bên cạnh ta đến, ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Vân Phiêu Lưu nói, ta dùng cái này đại đạo kim đan đến cùng ngươi cược. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe cũng không tệ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ngoài miệng do dự, nhưng trong lòng đã đáp ứng. Bộ dạng này cũng được đi. Chấm ngoặc kép. Vân Phiêu Lưu cười lạnh, nói, vậy ngươi lại muốn dùng cái gì đến đánh cược ta đại đạo kim đan đâu? Vân Phiêu Lưu cũng là ngóng trong trận này. Tất cả mọi người một dạng, rất nhiều thứ đều đặt ở trong nhẫn không gian. Mà rất nhiều người tại tử vong trước, sẽ đem tùy thân nhẫn không gian phá hủy. Tỉ như Vân Phiêu Lưu chiếc nhẫn của mình, liền có rất cao cấp tự hủy chương trình. Một khi rời đi chủ nhân, liền sẽ tự hành sụp đổ. Mà bên trong đồ vật sẽ tự nhiên tản mát hoặc là tổn hại. Chết cũng sẽ không tiện nghi người khác. Mà bây giờ Vân Phiêu Lưu đã sớm coi trọng Tả Tiểu Đa nhẫn không gian. Hắn biết. Phàm là loại này người trên nhân tình lệnh, nhất là Tả Tiểu Đa loại tuyệt thế thiên tài này, trên thân khẳng định là có thật nhiều đồ tốt, mà Tả Tiểu Đa loại thiên tài này, trên tay chiếc nhẫn rất hơn suất cùng mình là giống nhau. Cho nên, nếu như là dỗ dành Tả Tiểu Đa chính mình lấy ra, cái kia không thể nghi ngờ là tuyệt nhất kết quả, cũng là bởi vì tầng này suy tính, Vân Phiêu Lưu mới có thể lấy ra đại đạo kim đan. Có cái này làm mồi dụ, không tin ngươi Tả Tiểu Đa không động tâm, mà lại, dù sao ta làm sao cũng sẽ không chết, nhưng là chỉ cần ngươi Tả Tiểu Đa xuất ra đồ tốt tới, liền rốt cuộc cầm không trở về, hết thảy đều là ta. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nói, hiện tại là trò chuyện ta tiền quẻ, các ngươi làm sao giao vấn đề, mà không phải ta và ngươi đánh cược vấn đề, ta và ngươi đánh cược gì? Tả Tiểu Đa cười lạnh một tiếng. Ngươi không để cho ta cho bọn hắn nhìn. Ta không nhìn là được. Ta hảo tâm cho các ngươi một đoạn duyên phận. Hao tổn rất lớn tinh lực cho các ngươi xem tướng. Bản thân cái này cũng đã là cực lớn bỏ ra được chứ. Thế mà còn muốn xuất ra đồ vật đến. Đánh cược ngươi hẳn là cho ta tiền quẻ. Đây cũng là cái gì đạo lý? Vân Phiêu Lưu trợn mắt hốc mồm. Ngươi cái gì đều không ra. Tả Tiểu Đa nghĩa chính từ nghiêm, vị huynh đệ kia, lời này của ngươi nói, để cho người ta nghe không hiểu, chẳng lẽ người cũng có nghe nói hay không qua, làm người xem tướng, đó là nhìn trộm thiên cơ, tiết lộ thiên cơ chuyện lớn a. Nhân chi mệnh, thiên quyết định, câu nói này có nghe nói hay không qua, nếu là thiên quyết định, ta sớm nói ra, đương nhiên chính là tiết lộ thiên cơ. Ta đã bỏ ra tiết lộ thiên cơ đại giới. Ngươi còn muốn cho ta bỏ ra càng nhiều càng lớn đại giới. Trên đời này nơi nào có đạo lý như vậy? Ta là một mảnh hảo tâm. Vì mọi người nhìn một chút kiếp trước kiếp này. Làm sao đến ngươi chỗ này? Ta còn muốn ra đồ vật cùng ngươi đánh cược. Mới có thể tiến lên việc này. Chẳng lẽ ngươi xem tướng. Đều là không giao tướng tư. Ngươi đi tìm người làm sự tình. Cái gì cũng không cho. Người ta phải ngã tìm ngươi tiền mới có thể làm việc cho ngươi đây. Tả Tiểu Đa một mặt khinh bỉ. Vị này anh em. Ngươi đầu này. Không phải ngốc à. Câu nói này nói chuyện. Người của hai bên cảm thấy suy nghĩ sau khi. Lại cũng sinh ra cảm giác giống nhau. Không tệ à. Người ta đi ra xem tướng. Tiền quẻ tướng tư vấn đề là muốn cân nhắc. Vân Phiêu Lưu lại muốn dùng tiền quẻ. Đến đánh cược. Đứa nhỏ này đầu không phải ngốc à. Bên kia Lý Thành Long càng là cơ hồ cười rút. Đứa bé kia quá khổ cực. Lão đại trước dỗ dành hắn cược. Sau đó để hắn đem đồ vật lấy ra. Hiện tại chính mình vắt chảy ra nước. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này lấy ra đồ vật. Nhất định không thu về được. À, ngươi thổi nửa ngày. Lấy ra tiền đặt cược. Thổi châu cũng bay đi lên. Sau đó ngươi xoay người một cái. Nói, ta không cá cược. Lại hỏi hỏi, ai có thể ném đến lên người này? Có lẽ người khác có thể. Tỉ như Tả Tiểu Đa. Ra mặt hướng xuống kéo một phát liền có thể trang về túi áo. Lại tỉ như Lý Thành Long. Nếu là tư địch, sao có thể là. Mất mặt cũng không thể tạo thành tư địch khả năng. Nhưng là, Vân Phiêu Lưu loại này thế gia đại tộc tử đệ. Lại là tuyệt đối làm không được bực này mất mặt mà chuyện. Vân Phiêu Lai ở một bên cả giận nói. Rõ ràng là ngươi hỏi ta ca. Làm sao cái cược pháp? Câu nói này. Thế nhưng là ngươi nói. Tả Tiểu Đa nói. Lời này ta khẳng định phải hỏi a. Ta xem tướng thấy chuẩn không chuẩn. Há không chính là ta tiền đánh cược a. Các ngươi còn muốn như thế nào? Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Ta hiểu được. Ý của các ngươi là cược ta thấy chuẩn không chuẩn. Vậy cũng được. Các ngươi trước tiên đem viên này đại đạo kim đan cho ta. Xem như tiền quẻ. Sau đó ta khác lấy ra đồ vật cùng các ngươi đánh cược. Chuẩn không chuẩn. Dạng này cuối cùng đến hợp lý a. Vân Phiêu Lai trừng tròng mắt. Đột nhiên ngơ ngơ. Làm sao? Làm sao viên này đại đạo kim đan liền biến thành muốn không công trước cho ngươi? Làm sao? Làm sao cái này cong đột nhiên liền lại lừa gạt đến nơi này tới? Cái này mẹ nhà hắn liền xem như thần chuyển hướng. Cũng không có như thế cái chuyển pháp a. Tả Tiểu Đa nói. Mới vừa rồi là chính nói tiền quẻ. Chết không có cách nào giao. Sau đó ca ca ngươi mới nói ra cái này đại đạo kim đan a. Nói cách khác. Viên này đại đạo kim đan. Chính là cho các ngươi xem tướng tiền quẻ tướng tư. Ở trong đó quá trình logic là không sai a. Hơn nữa còn là tất cả mọi người tiền quẻ. Có phải hay không nói như vậy? Có phải hay không đạo lý này? Các ngươi cẩn thận suy nghĩ. Cẩn thận phẩm vị. Người phẩm, người tế phẩm. Những lời này đều là ngươi ca ca nói a. Dù là hắn chết cũng sẽ giao tiền quẻ. Mà tiền quẻ liền nói cái này đại đạo kim đan a. Chết cũng có thể cho giao tiền quẻ. Đúng hay không? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.